Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, Bái Sư. Nàng đỉnh đầu thái thượng kiếm bỗng nhiên sáng ngời, mấy đạo kiếm khí đồng thời bắn ra, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, sở ly xung quanh liên tiếp nổ vang, kiếm khí vô hình bị đánh tan, sở ly tay đè phục hổ thần kiếm trên, khí thế càng ngày càng cao tăng, đây cũng không phải là hư huyễn khí thế. Mà là một loại sức mạnh vô hình, là tương tự thiên thần trận bình thường tồn tại, có thể xác xác thực thực chống đối nội lực. Này vừa vặn là kiếm khí vô hình khắc tinh, va vào này vô hình khí tràng. Kiếm khí như bọt nước va vào bao vây đê, chỉ có bị đánh tan sau tiêu tan. Sở ly tay đè phục hổ thần kiếm lại tiến lên trước một bước. Lẫm liệt trừng mắt nữ đạo sĩ. Được, nữ đạo sĩ hừ nhẹ. Tựa hồ thật sự nổi giận, mấy đạo kiếm khí lại bắn ra, sau đó ngưng làm một đường, hư không né qua một vệt hào quang, lập tức biến mất, sau một khắc xuất hiện ở sở ly trước mặt, sở ly rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm trúng ánh sáng, sở ly một bước không lùi, áo bào trắng phần phật run run như đối mặt gió to, tiểu đình trên bàn đá trái cây đều bị cuốn bay. Sở ly vẻ mặt lẫm liệt nhìn về phía nữ đạo sĩ. Lắc đầu nói, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nữ đạo sĩ cười gằn, ngông cuồng, nàng mấy đạo tâm kiếm bắn về phía sở ly. Sở ly trong đầu đại nhật Như Lai bất động kinh mở mắt ra. Kết cái kế tiếp giấu tay, mấy đạo tâm kiếm tiến vào đầu óc hư không sau này. Lập tức bị hoa sen bao vây ở, theo hoa sen tản ra. Chúng nó biến mất không còn tăm hơi. Sở ly lắc lắc đầu nói. Đã như vậy, vậy thì mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ta đi. Ở trước chân dùng tâm kiếm. Không khác nào múa rìu qua mắt thợ. Hắn cảm thấy buồn cười. Chu thần châm đột nhiên đâm ra. Nữ đạo sĩ đỉnh đầu thái thượng kiếm bỗng nhiên sáng ngời. Đỉnh đầu hư không hiện ra một thanh lớn vô cùng trường kiếm. Ước chừng 3 mét. Chiều rộng nửa mét, là tiêu kỳ thái thượng kiếm gấp đôi to nhỏ. Ồ, nàng kinh ngạc nhìn về phía sở ly. Nàng trên đỉnh đầu to lớn trường kiếm chậm rãi hòa vào hư không. Biến mất không còn tăm hơi. Sở ly nhỏ híp mắt. Mấy đạo chu thần châm đồng thời bắn ra. Ầm ầm ầm ầm, cự kiếm lần thứ hai hiện ra. Lập tức cùng rung động theo mấy cái. Ánh sáng càng ngày càng sáng. Sở ly chậm rãi nói. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Nữ đạo sĩ nhíu mày hừ nói. Tốt trở lại. Nàng mấy đạo tâm kiếm dung hợp sau này bắn về phía sở ly. Sở ly nhỏ híp mắt. Sát ý ngưng tụ. Vẫn không muốn dùng chu thần kiếm bắn ra. Nữ đạo sĩ phát sinh rên lên một tiếng. Đỉnh đầu cự kiếm đột nhiên sáng choang. Giống như một vầng mặt trời chói chang bắn ra ánh sáng. Lập tức cự kiếm lu mờ ảm đạm. Chậm rãi hòa vào hư không. Nữ đạo sĩ khóe miệng xuất hiện máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai con mắt lu mờ ảm đạm. Nàng lại không lúc trước siêu nhiên phiêu giật phong thái. Lộ ra mấy phần nhu nhược có thể thương. Chu thần kiếm. Nàng phun ra ba chữ đến. Kinh dị nhìn về phía sở ly. Sở ly mỉm cười. Đạo trưởng dĩ nhiên biết chu thần kiếm. Khâm phục. Nữ đạo sĩ chậm rãi nói rằng. Chu thần kiếm mấy ngàn năm chưa ra. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở trên thân thể ngươi xuất hiện. Nàng âm thanh suy yếu. Tựa hồ bất cứ lúc nào muốn tắt thở. Đạo trưởng ngươi không quan trọng lắm chứ. Tiêu kỳ nói. Nàng tuy phiền muộn nữ đạo sĩ này tới liền đánh. Hơn nữa mạnh mẽ hơn thu chính mình làm đồ đệ. Nhưng dù sao cùng là tu luyện thái thượng kiếm kinh. Thiên nhiên liền có một luồng cảm giác thân thiết. Muốn phải thấu hiểu rõ ràng này Thái Thanh Tông. Nữ đạo sĩ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta không chết được. Tiêu kỳ nói. Kỳ thực. Chấm ngoặc kép. Nữ đạo sĩ xua tay đánh gãy nàng nói trầm giọng nói. Ngươi thật không muốn vào Thái Thanh Tông. Không muốn. Tiêu kỳ kiên quyết lắc đầu. Nữ đạo sĩ nói. Thái Thanh Tông kỳ thực chỉ có sư phụ cùng ngươi. Tiêu kỳ nhíu mày lắc đầu. Nàng không muốn sẽ rời đi sở ly. Nữ đạo sĩ lạnh nhạt nói, tình một vật, cần gì như vậy chấp nhất, ta Thái Thanh Tông chính là thượng cổ tông môn, vạn không nghĩ tới đến nay còn có đệ tử truyền xuống. Coi là thật là trời hưng ta Thái Thanh Tông. Sở Ly đánh giá nàng. Lúc này cho dù bị chính mình trọng thương, nàng vẫn cứ thanh quang che thân không thể dò xét. Đại viên kính trí không cách nào nhìn thấu nàng. Nữ đạo sĩ nói, ta Thái Thanh Tông đệ tử cho dù tu luyện không được, cũng có thể đạt tới vạn năm tuổi thọ. Nếu có thể tu thành đại đạo, thì lại đồng thọ cùng trời đất. Không thể sống lâu như vậy. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng nói. Nữ đạo sĩ rên một tiếng nói. Ngươi chưa từng thấy sao biết không thể. Ta thấy tận mắt tổ sư. Dĩ nhiên thọ qua 3 vạn năm. Đến nay bất diệt. Sở Ly nói. Đạo trưởng là ở thiên ngoại thiên nhìn thấy tổ sư chứ? Nữ đạo sĩ nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Sở Ly đúng không? Ngươi thật muốn ngộ nàng theo đuổi đại đạo. Sở Ly cười nói. Sống 10 vạn năm thì lại làm sao? Như cô đơn một người. Cho dù đồng thọ cùng trời đất lại có gì tư vị. Nhân sinh đến chính là cô đơn chỉ một người. Lòng người dịch thay đổi. Nhân tính cuốn ghét. Cùng với ký thác ở một cái không thể tin người. Không bằng gửi ở đại đạo. Đại đạo không có phụ ngươi. Người nhưng sẽ. Nữ đạo sĩ cười lạnh nói. Ngươi dám nói ngươi một đời chỉ yêu nàng một người. Sở Ly ngẩn ra. Tiêu Kỳ nói. Đạo trường xin mời về đi, ta không có vào Thái Thanh Tông. Thái Thượng Kiếm Kinh tự mình sau này. Trong trời đất duy ngươi một người mà thôi. Thái Thanh Tông xưa nay một mạch đơn truyền. Chẳng lẽ muốn ở trên thân thể ngươi đoạn tuyệt? Nữ đạo sĩ hừ nói. Ngươi chẳng lẽ muốn mạnh mẽ bỏ qua này tốt đẹp cơ duyên? Huống hồ ta xem ngươi vị này phu quân cũng không phải ngắn thọ người. Ngươi muốn bồi tiếp hắn. Sợ là chỉ dựa vào bản thân tu luyện rất khó. Tiêu Kỳ hơi thay đổi sắc mặt. Sở Ly thầm kêu không tốt. Đây chính là trực tiếp vạch trần Tiêu Kỳ khúc mắc. Nàng vì sao vẫn liều mạng tu luyện. Thậm chí muốn chém đoạn cùng tình cảm của chính mình. Chính là vì tu thành Thái Thượng Kiếm Kinh. Do đó có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể bồi tiếp chính mình đồng thời. Không muốn rất sớm rời đi chính mình. Nữ đạo sĩ này lúc trước khuyên Tiêu Kỳ từ bỏ chính mình. Tiêu Kỳ tự nhiên phản cảm. Trực tiếp phủ quyết. Nữ đạo sĩ lập tức quay lại ý tứ. Hóa từ bỏ vì là làm bạn. Đã như thế ở giữa Tiêu Kỳ tâm kết. Nữ đạo sĩ nói. Như tiến vào Thái Thanh Tông. Từ đó sau này. Ngươi tuổi thọ vạn năm. Đầy đủ lâu dài làm bạn ngươi phu quân. Nhưng ta như tiến vào Thái Thanh Tông. Sợ là muốn tuyệt tình đoạn muốn chứ. Tiêu Kỳ nói, nữ đạo sĩ lắc đầu nói, này xem hết chính ngươi, bỏ vẫn là không muốn toàn trong một ý nghĩ. Thái thượng vong tình cũng không phải là tuyệt tình, trên đời nhiều hơn hiểu lầm, mậu hiểu lời này, cũng hiểu lầm chúng ta tâm pháp. Sở Ly ho nhẹ một tiếng nói, đạo trưởng không biết có thể có phu quân. Không có, nữ đạo sĩ lắc đầu nói, ta chính là người xuất gia. Thái Thượng Kiếm Kinh không cần xuất gia. Sở Ly hỏi. Nữ đạo sĩ nói. Không cần. Ở nhà tu hành cũng có thể. Chỉ cần tâm thành ý chuyên. Thái Thượng Kiếm Kinh cũng không gây trở ngại. Sở Ly nhưng bán tín bán nghi. Nhưng nhường Tiêu Kỳ từ bỏ cơ hội này. Hắn cũng không muốn. Thái Thượng Kiếm Kinh dĩ nhiên bị Tiêu Kỳ luyện đến đỉnh điểm. Rất khó lại tinh tiến. Cho dù tinh tiến cũng không biết cần phải bao lâu. Hướng về trên đường dĩ nhiên đoạn tuyệt. Không biết làm sao tiếp tục hướng về trên. Mà hắn sẽ không ngừng mà hướng về trên. Hai người chênh lệch một khi kéo đến quá lớn. Tiêu Kỳ sẽ truy đuổi rất khổ cực. Thọ có thể vạn năm. Đúng là lớn lao mê hoặc. Cơ hội như vậy đương nhiên không thể bỏ qua. Chỉ cần này Thái Thanh Tông không phải cái gì tà phái. Ngoặc kép. Tốt. Ta nghĩ tiến vào Thái Thanh Tông. Tiêu Kỳ nói. Nhưng ta có một điều kiện. Nói, nữ đạo sĩ bỗng cảm thấy phấn chấn. Vội hỏi, Tiêu Kỳ nói, ta không muốn rời đi phu quân. Lý do sẽ vẫn ở bên cạnh hắn. Ngoặc kép, tốt, nữ đạo sĩ khẽ cắn răng dùng sức gật đầu. Vậy thì ở bên cạnh hắn đi hắn cũng là vô cùng tốt đá mài dao. Hiện tại liền bái sư đi. Sở Ly bận bịu xua tay. Còn không biết lớn sâu cạn liền bái sư. Quá mức lỗ mãng, vẫn là chờ một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.